Chương 49, Mị Dạ Dện, sư phụ hắn còn đóng chặt phòng cửa bị đẩy ra, hệ dạ trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi đến. Lâm vào quên mình hai người trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lập tức luống cuống tay chân chỉnh lý trên người mình quần áo, đồng thời Mị Dạ Dện từ trên người Đường Vũ xuống tới. Cũng là tất cả những thứ này, đều bị hệ dạ thấy rất rõ ràng. Các ngươi vợ ơ y ma, hệ dạ con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lập lòe phức tạp cảm xúc, vẻ mặt lạnh lẽo, quay người rời khỏi phòng. Ba nhờ nghe cửa phòng đóng cửa to lớn tiếng vang, Đường Vũ cùng Mị Dạ Dện đối mặt cười khổ một tiếng. Còn không mau đuổi theo Mị Dạ Dện liếc một cái này mảnh gỗ rõ ràng như vậy còn nhìn không ra. Đường Vũ khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ còn không phải là bởi vì ngươi mới sẽ biến thành như vậy, bất quá hắn cũng không dám bây giờ nói ra đến, chỉ có thể bỏ lên giường, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Mị Dạ Dện hơi đỏ mặt, lòng khẩn trương mới chậm rãi buông xuống. Sau đó liền muốn xem ngươi rồi, hệ dạ gì tại công hội, nữ sinh ký túc xá Đường Vũ mở cửa phòng về sau, liền thấy cách đó không xa hệ dạ, vừa định đi gọi nàng, kết quả hệ dạ trực tiếp mở ra chính mình cư A ký tu cờ xa, sau đó hung hăng một cửa. Ba nhờ Đường Vũ lung túng đem nâng tay lên buông xuống, bất đắc dĩ, Đường Vũ chỉ có thể đi vào hệ dạ bên ngoài gian phòng, gõ cửa phòng một cái. Không có phản ứng. Xem ra hệ dạ là giận thật à, hệ dạ tương cho sư phụ mở một thoáng nhóm Đường Vũ thanh âm muốn nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết, cũng là đang ở nổi nóng nữ vương đại nhân hiển nhiên sẽ không dính chiêu này, vẫn như cũ không rên một tiếng. Hệ dạ tương vừa mới là ta sai rồi, kỳ thật vừa rồi chỉ là một cái ngoại ý muốn, mặc cho Đường Vũ nói thế nào, hệ dạ liền là không rên một tiếng, cửa phòng cu nở dê vẫn như cũ đóng chặt lại, không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu. Hệ dạ bất đắc dĩ. Đường Vũ đành phải vận dụng tuyệt chiêu, ngươi hẳn là sẽ không khiến cho sư phụ phá cửa mà vào a, sư phụ mặc dù vừa mới nhận qua thương, thế nhưng chút chuyện này vẫn là làm ra được, mặc dù đằng sau lại ở giường lên nằm thêm mấy ngày, cũng là không quan hệ, vì ngươi, ta răng rắc. Đường Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến cửa phòng mở khóa thanh âm. Nguyên lai vừa mới là khóa trái, ta đã nói rồi khó trách ta đẩy nửa ngày đều đẩy không ra đẩy cửa phòng ra. Liền thấy hệ giả ngồi tại giường bên trên, đưa lưng về phía Đường Vũ, đang hai tay đàn sen thả trước người. Hệ giả tức giận, Đường Vũ đi vào hệ giả sau lưng, trực tiếp ngồi vào giường bên trên, xong rồi tay ra chăm chú đem hệ giả ôm lấy. Bởi vì ăn mặc áo giáp, cho nên Đường Vũ cảm nhận được chỉ có lạnh buốt kim loại, cũng là cái kia mỏng manh thiếu nữ mùi thơm ngát, ngược lại để Đường Vũ có chút mê. Chờ đã, các loại. Sư phụ ngươi đang làm gì a, mặc dù đưa lưng về phía Đường Vũ, thế nhưng Đường Vũ vẫn là thấy đỏ bừng bên tai. Yên nào khi còn bé chúng ta không phải thường xuyên cùng một chỗ ngủ sao, Đường Vũ lơ đễnh nói ra khiến hệ dạ mặt đỏ tới mang tai. Tại hệ dạ lắp ba lắp bắp hỏi giải thích âm thanh bên trong, lấy tay nhẹ nhàng khuấy động lấy cái kia phi ho nở dê tóc dài. Thật đúng là xinh đẹp đây, hoàn toàn như trước đây. Nghe được Đường Vũ khen ngợi, hệ dạ ngừng vật lộn. Cũng là vẻ mặt ý liễu nguyên đỏ rực. Sư phụ chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, truyền đến hệ giả cái kia có chút đè nén lại có chút thanh âm khàn khàn. Đường Vũ vuốt nhẹ nhẹ trong tay tóc dài, nói ra, 7 năm thế nào cái kia sư phụ kia còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao, ngắn ngủi yên lặng, sau đó liền là một tiếng khẳng định khôi phục đương nhiên rồi, khi đó vẫn là tiểu hệ giả đem ta cấp cứu lên đâu. Đường Vũ nhớ lại nói, nếu không phải hệ giả, hắn khả năng đã chết đi tại sư phụ trong mắt ta là người như thế nào. Hệ dạ lời nói càng thêm đè nén, ôm hệ dạ thân thể, Đường Vũ rõ ràng cảm giác được, trong ngực thân thể mềm mại đang run rẩy. Hết sức dung cảm thiện lương mỹ lệ, còn hết sức đáng yêu, trọng yếu nhất là, hệ dạ hết sức ôn nhu, đâu người khác đều chỉ thấy tư thế hiên ngang yêu tinh nữ vương, như thế nào lại thấy từng cái kia ôn nhu hiền lành tiểu nữ hài. Dùng sư phụ nhãn lực, hẳn là nhìn ra được đi vẫn là yên lặng, nhưng phía sau chuyển đến hệ dạ thanh âm khàn khàn. Hạ cảm thụ được nhỏ ở trên tay giọt nước, Đường Vũ hơi hơi ngẩn người, vợ ơ y ma khóc ta, trước kia chỉ là một cái nô lệ, là sư phụ cho ta ấm no, là sư phụ dạy cho ta ma pháp, là sư phụ cho ta ấm áp, theo một khắc này ta liền thề dù như thế nào, ta cu nở dê nhất định phải thủ hộ sư cha cả đời, cho nên, không nên rời bỏ ta, đã triệt để mở rộng cửa lòng hệ dạ. Đường Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng còn sót lại không nhiều khí lực, đem hệ dạ xoay người ôm vào trong ngực, đối môi của nàng tầng tầng gần đi. Lên. Mềm mại, trong veo, còn mang theo nhàn nhạt thiếu nữ khí tức. Đầu lưỡi không trở ngại chút nào đột nhập thiếu nữ tầng cuối cùng trận địa, cùng hệ dạ đầu lưỡi quấn giao cùng một chỗ. Nô sư ô ta hệ dạ trừng lớn hai mắt, nghĩ muốn đẩy ra đường vũ, nhưng lại phát hiện khí lực của mình đang chậm rãi biến mất, thân thể càng ngày càng vô lực, cuối cùng toàn bộ thân thể đều dựa vào tại đường vũ trên người. Hai đầu lưỡi đầu quấn giao cùng một chỗ, song phương thoá. Dịch hôn tạp sau riêng phần mi nhờ nuốt vào, cử động như vậy khiến cho hệ dạ xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được chính mình hành động, cặp mắt của nàng càng phát mê ly, hai tay chậm rãi nắm chặt đường vũ thân thể, tựa như là muốn đem đường vũ dung nhập thân thể của nàng một dạng. Giờ khắc này, nàng khát vọng bao lâu tất cả ý nghĩ toàn diện biến mất không thấy gì nữa, theo hai người tách ra, nhìn xem cái kia kết nối lấy song phương trong suốt sợi tơ, hệ dạ chỉ có một cái ý nghĩ. Nàng rốt cục bị tiếp nhận đường vũ ôn nhu ôm lấy hề ra, nhẹ nhàng phủ sở lấy cái kia phi ho nở dê màu tóc dài. Nha đầu ngốc ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi đây 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14.